không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 379. Đón dâu đêm trước, đệ nhất cang, khái khái, lên một cái chương tiết bởi vì liên quan đến tình dục vi quy. Cho nên bị che đậy, muốn xem nói, có thể thêm nhóm. 9436-9622. Chính mình đi vào quan sát một chương này thiếu sót nha. Ta nói không để cho xuống giường liền không để cho xuống giường. Đối mặt Lãnh Vô Song nghi vấn, Lâm Bắc trực tiếp cường thế hô. Vừa nói, đem Lãnh Vô Song cho cố định trụ. Đồng thời, bắt đầu cho Lãnh Vô Song đút đồ ăn chính mình mới vừa làm xong hải sản đại bổ cháo. Lãnh Vô Song thấy thế, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ ý, bất quá, bất đắc dĩ bên trong, rồi lại mang theo một tia hạnh phúc mỉm cười, trong lòng thầm mắng một câu đứa ngốc về sau, bắt đầu tiếp thu Lâm Bắc cho ăn. Ngày 28 tháng 2, 8 giờ tối lúc, nay thiên, là khoảng cách Lâm Vô Bạch, Mỹ Cam vợ chồng son đại hôn thời gian trước nhất thiên. Này lúc, đế phủ đại học viện bên trong, đến chỗ răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương dáng vẻ, mà ở Lâm Vô Bạch ký túc xá bên trong. Này lúc, Mỹ Cam chính đoan ngồi ở đầu giường lên, cùng Lãnh Vô Song, Hỏa Linh Tử, Đường Linh tâm sự, mà Lâm Bác, tắc thì là ở phòng viện trưởng bên trong, cùng Lâm Huyền đối đãi cùng một chỗ. Trong tay bưng một ly cappuccino, vẻ mặt tiếu ý nhìn Lâm Huyền nói, tiểu Huyền a, gần nhất tu vi tiến bộ như thế nào à? Từ trong lòng gông xiềng tiêu thất về sau, ta có thể cảm giác được tu vi của ta tiến triển nhanh chóng không gì sánh được. Đúng, phía trước vẫn chỉ là đại đế trung kỳ, bây giờ đã đột phá đến đại đế hậu kỳ. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được trạng thái tột cùng. Đương nhiên, trong đó cũng có số mệnh chân linh tặng lại khí vận một bộ phận. Ai, không nghĩ tới ngắn ngủi vài cái tháng, tiểu tử này nhanh như vậy liền kết hôn. Thật là khiến người ta ước ao a. Lão tổ nếu như muốn kết hôn, chúng ta cũng có thể an bài nha. Lâm Huyền nghe vậy, mang trên mặt một tia khiêu khích màu sắc đạo. Ta, vẫn là toán đi, nếu như bị ba mẹ ta, cũng sẽ là của ngươi Thái Lão Tổ. Thái Lão Tổ nãy biết, ta kết hôn thời điểm không có để cho bọn họ tới. Xác định vững chắc lại muốn lải nhải ta. Vừa nói, Lâm Bác nhìn về phía Lâm Vô Bạch túc xá phương hướng tiếp tục nói ra. Ai, thực sự là không biết. Song Nhi lúc nào mới có thể tự mình tu luyện đến đại đế cấp bậc đây? Dù sao, muốn đi vào bên ngoài vũ trụ, thực lực thấp nhất cũng muốn đạt được đại đế cấp bậc. Bằng không, vẻn vẹn là bên ngoài vũ trụ trong tiên khí, cũng đủ để căng bạo đại đế cấp bậc lấy hạ người tu luyện thân thể. Lão tổ, lấy thực lực của ngươi, trực tiếp bằng tổ nãi nãi đề thăng không được sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ, bất quá, nói như thế nào đây? Song Nhi tính cách có điểm cường thế, nếu như ta trực tiếp băng nàng tăng lên, như vậy a, chẳng qua lão tổ ngươi cũng không cần lo lắng đi. Lấy tổ nãi nãi hôm nay thiên phú tu luyện, muốn đột phá đến đại đế cấp bậc, không phải nhất chuyện rất dễ dàng tình sao? Đúng vậy, bây giờ mới bất quá xuất khiếu trung kỳ, còn kém vài cái đại cảnh giới liền có thể đột phá. Dựa theo bây giờ tấn cấp tốc độ đến xem, muốn không bao lâu, chúng ta liền có thể tiến nhập bên ngoài vũ trụ. Từ cái kia ngày về sau, hầu như mỗi một thiên, hai người đều sẽ dính cùng một chỗ, làm một ít yêu làm sự tình. Mỗi một lần qua về sau, Lâm Bắc đều sẽ làm cho Lãnh Vô Song bị động vận chuyển một cái thuật pháp. Hấp thu Lâm Bắc lưu lại ở Lãnh Vô Song trong cơ thể. Đem bên ngoài luyện hóa về sau, tu vi đạt được tăng trưởng đồng thời, nhục thân, thần hồn lực cũng nhận được đề thăng. Hơn nữa, mỗi một lần lãnh vô song đề thăng về sau, có thể thừa nhận năng lượng cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Nguyên nhân đây, như dựa theo cái này tăng lên phương thức để tính, nếu như mỗi một thiên hai người đều tới mấy lần như vậy, phỏng chừng muốn không được mấy năm, lãnh vô song là có thể tấn cấp đại đế cấp bậc. Đương nhiên, nếu như mỗi một ngày đều tới, Lâm Bắc chịu được không không biết, lãnh vô song khẳng định chịu không nổi. Như vậy không phải, chỉ là, không biết lão tổ ly khai về sau, thần long đế quốc không biết có thể hay không tiếp tục bảo trì như này cường thịnh tư thế đâu. Dù sao, thần long đế quốc có thể bây giờ vô thượng bá chủ vị. Cơ bản trên đều nguyên từ ở Lâm Bắc tồn tại, nếu là không có Lâm Bắc tọa chấn, vẻn vẹn là cái này mấy lần đại chiến, thần long đế quốc sớm đã bị diệt. Yên tâm đi, lúc rời đi, ta sẽ lưu hạ mấy đạo chuẩn bị ở sau, dùng để phòng ngừa thần long đế quốc xuất hiện cái gì biến cố. Lâm Bắc tựa hồ nhìn ra Lâm Huyền, nghĩ vấn đề, trực tiếp trả lời, đã như đây, ta đây liền trước giờ đa tạ lão tổ. Thần long đế quốc là ta lão Lâm gia, ta bất quá là cho lão Lâm gia mấy đạo chuẩn bị ở sau mà thôi. Hơn nữa, coi như ngươi không đề cập tới, ta lúc rời đi, cũng sẽ bố trí. Vừa nói, Lâm Bắc trong tay xuất hiện một cái kim sắc tiểu cầu. Lâm Huyền có thể cảm nhận được, cái này kim sắc tiểu cầu bên trong ẩn chứa cự đại năng lượng. Lão tổ, cái này là, cái này, ta gọi nó là hư không cầu. Chính là ta mới nhất tiết làm, phẩm cấp này. Đến gần vô hạn với tiên vương khí. Đương nhiên, cái này hư không cầu đã bị ta phong ấn, hiện tại tối đa cũng liền phát huy ra nhân tiên sơ kỳ thực lực. Tuy là chỉ có thể phát huy ra nhân tiên sơ kỳ thực lực, nhưng là nội vũ trụ bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được như đòn công kích này. Cái này hư không cầu chủ yếu tác dụng chính là dùng để đánh vỡ hư không, liên tiếp không gian chạy đi, chạy trốn, đánh lén, ba hợp một thể sử dụng. Vừa nói, Lâm Bắc đem tự thân năng lượng rót vào hư không cầu bên trong. Chỉ chốc lát, hư không cầu đánh vỡ trước mặt không gian, còn liên thông địa phương, dĩ nhiên chính là Lâm Vô Bạch ký túc xá, cũng chính là bây giờ lãnh vô song đoàn người sở đãi địa phương. Này, Song Nhi, Mỹ Cam, các người khỏe nha, sư, sư phụ, bác, được, không quấy rầy các ngươi tiếp tục nói chuyện với nhau, đi. Lãnh vô song đoàn người ngồi ở giường lên, quần áo làm lũ đùa giỡn chung, Lâm Bắc đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là hù dọa các nàng giật mình. Lâm Bắc đánh nát không gian tại không gian cầu tác dụng bên dưới trong nháy mắt khôi phục. Lưu lại một khuôn mặt mộng bức các cô gái. Phòng viện trưởng, Lâm Bắc đem hư không cầu ném cho Lâm Huyền cười nói. Chứng kiến đi, đây chính là hư không cầu tác dụng, khiến người ta khó mà phòng bị. Lấy ngươi hôm nay thực lực tu vi, trực tiếp đánh vỡ đến thổ thần ngôi sao, cũng không thành vấn đề đi. Đa tạ lão tổ ban bảo vật. Đồ chơi này, chạy đi cũng tốt, chạy trốn cũng được, dùng chỗ vô cùng lớn. Được, ta về trước đi, ngày mai tiểu bạch cái này ra hỏa liền tới đón dâu. Ngươi chuẩn bị xong trạm kiểm soát không có? Hay là trạm kiểm soát chính là qua ngũ quan, trạm lục tướng, đem tân nương tiếp trở về ra một cái hoạt động quá trình. Lão tổ yên tâm đi, lời ngươi nói chuyện tình ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ tiểu tử tới sông cửa, vừa lúc có thể chắc thí một cái tiểu tử này ở lão tổ ngài cái này tu luyện mấy tháng qua thành tích. Như vậy thì tốt, thiết kế có điểm độ khó chút. Ta cũng muốn nhìn, tiểu tử này tiến bộ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vừa nói, hai người cười ha ha, xa ở đế cung bên trong. Đang bị thượng quan uyển nghi cầu nhào Lâm Vô Bạch đột nhiên đánh run một cái. Hắn luôn cảm giác, tựa hồ có người ở tính kế hắn một dạng. Tiểu Bạch, a, ngày mai sẽ là ngày vui của ngươi. Đến lúc đó, ngươi đón dâu đường trên nhất định sẽ có mấy đạo trạm kiểm soát tồn tại. Ngươi cần phải hảo hảo ứng đối. Biết không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.